Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, bỏ nhiều tiêu thiếu thảo muối. Bần tăng không thể ăn quá mặn, long, đại thiên thế giới bên trong cực kỳ cường đại sinh vật. Cũng là nhục thân cực kỳ cứng rắn tồn tại, Lạc Phàm vốn cho rằng thịt rồng không thể ăn, thế nhưng là, hắn lại phát hiện. Thịt rồng non mịn trình độ có thể so với cá hồi. Cảm giác so cá hồi còn muốn thoải mái trượt ngon miệng. Đúng thế, hắn cũng không có đem thịt rồng nấu chín, mà là dùng đâm thân phương pháp sử dụng, nhất là thịt rồng bên trong còn ẩn chứa nồng đậm thánh lực. Ăn một miếng thân thể liền cảm giác ấm áp, toàn thân tràn ngập khí lực. Bất quá, ăn sống mấy khối về sau, hắn liền cảm giác có chút dính. Cũng may hắn chữ vật pháp bảo bên trong còn có trước đó tại Côn Lôn Sơn ăn lẩu lúc nồi cụ cùng ra. Vì hắn lấy ra nồi cụ cùng thức uống, đem thịt rồng phiến thành thịt, để vào nồi lẩu ngọn nguồn liệu, chậm rãi nấu. Đại sư muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Lạc Phàm nhìn về phía cách đó không xa Chí Tín lão tăng. A-di-đà Phật. Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực, bỏ nhiều tiêu thiếu thảo muối, bần tăng không thể ăn quá mặn. Lạc Phàm cười, các ngươi Phật gia không phải có giới luật a? Bản thân hắn chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật sẽ ngồi xuống. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ nói ra bỏ nhiều tiêu thiếu thảo muối. Chí Tín lão tăng nói, giới luật tại tâm. Mà không tại nói, người ngược lại là cùng vạn Phật điện bên trong những người kia có chút khác nhau. Lạc Phàm nói để vào nguyên một khối mỡ bò nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Đây là Lưu Ly trước đó mua. Nàng biết Lạc Phàm thích ăn cay, cho nên tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong chuẩn bị rất nhiều. Vì chính là để hắn muốn ăn thời điểm tùy thời đều có thể ăn thành. Chí Tín lão tăng than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải ác nhân, chỉ bất quá có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng thôi. Ngươi không cần thiết thay bọn hắn giải thích, Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, mời ngươi ăn thịt rồng, là cảm giác ngươi lão đầu này cũng không tệ lắm, nếu như ngươi muốn đại biểu Phổ Đà Sơn nói chuyện với ta. Ngượng ngùng như vậy, cái này bỗng nhiên thịt rồng ngươi chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Chí Tín lão tăng nói, thịt rồng, nên ăn vẫn là muốn ăn, chỉ bất quá, chỉ có thịt, không có rượu, cũng không phải đạo đãi khách. Lạc Phàm lấy ra hai bình mao đài, một người một bình, ăn thịt rồng nồi lẩu, cũng không tệ, trên người ngươi không nên có khối kia an thần ngọc. Chí Tín lão tăng bỗng nhiên mở miệng, ngươi hẳn là nhìn thẳng tử vong, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Lạc Phàm, đây cũng không phải là trốn tránh, mà là ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, không thể nhìn thẳng hắn. Lạc Phàm biết, đối phương nói là trốn tránh kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết sự tình. Chí Tín lão tăng than nhẹ một tiếng, kỳ thật, lựa chọn trốn tránh như thế nào chính ngươi? Chư thiên thần Phật, không ai không phải đang trốn tránh kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết. Những ký ức kia, quá mức tàn nhẫn, để người gần như tuyệt vọng. Lạc Phàm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Chí Tín lão tăng nói, ta muốn nói, ngươi hẳn là thử nghiệm đi nhìn thẳng những ký ức kia. Kia là trở ngại ngươi tiến lên bình chướng. Nếu là ngươi có thể nhìn thẳng tới, tâm cảnh của ngươi tất nhiên sẽ có đề thăng. Phóng ra mấu chốt nhất một bước kia, chư thiên thần Phật cũng không dám phóng ra một bước kia. Lạc Phàm, các loại mở ra chỗ bí ẩn sau đó rồi nói sau. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn, Ngao Vô Phong khối kia đưa tin ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó bên trong truyền đến Thanh Sơn đạo nhân thanh âm. Tam trưởng lão, có thể từng giết chết kia Lạc Phàm. Nghe được cái này, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Các ngươi tam trưởng lão trong nồi. Chí Tín lão tăng khóe miệng co giật, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Gia hỏa này, thật sự là một cái không sợ trời không sợ đất chủ a. Giết Ngao Vô Phong cũng là thôi, vậy mà nói cho Thanh Sơn đạo nhân, nói tam trưởng lão trong nồi, cái này là thật có chút tang lương tâm. Thanh Sơn đạo nhân, hả, Lạc Phàm, ăn thịt rồng sao? Nếu như ngươi muốn ăn, ta có thể mời ngươi. Ngươi giết tam trưởng lão, cái này sao có thể? Thanh Sơn đạo nhân trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không chỉ có giết các ngươi đạo môn tam trưởng lão, còn có ngươi đệ tử thiên giai. Lạc Phàm bưng lên chung rượu, kít một tiếng đem rượu trong ly uống hết. Thanh Sơn lão nhi, ta nói qua, nếu như không đem kia hai khối mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài đưa tới, ta liền giết con tin. Vì cái gì ngươi không tin lời của ta? Ngươi là xem thường ta Lạc mỗ người, vẫn là cho rằng trên đời này tất cả mọi người phải cho ngươi đạo môn một bộ mặt, thiện đãi ngươi môn nhân? Thanh Sơn đạo nhân giận tím mặt, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng ngoan thoại, dạng này sẽ chỉ bộc lộ ra sự bất lực của ngươi. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, vậy liền đến Cố Thu Tinh, ta cam đoan sẽ chơi chết ngươi. Lạc Phàm lẳng lặng nói. Thanh Sơn đạo nhân cả giận nói, đạo gia bây giờ còn có chuyện quan trọng, như thế nào lại phản ứng ngươi? Lạc Phàm bỗng nhiên nói, đúng, có chuyện thông chi ngươi một chút. Thanh Sơn đạo nhân không có lên tiếng. Lạc Phàm, sau 3 tháng, ta dự định mở ra chỗ bí ẩn. Mở ra chỗ bí ẩn? Ngươi chẳng lẽ đã được đến 4 khối ngọc bài? Thanh Sơn đạo nhân cười lên ha hả. Chí Tín lão tăng cũng hơi nhíu lên lông mày. Hắn biết Lạc Phàm trong tay có được 1 khối ngọc bài. Có thể, mở ra chỗ bí ẩn lại cần 4 khối ngọc bài a. Mà lại Đại Phật cũng đã nói, chỉ có Lạc Phàm đạt được đạo môn trong tay kia 2 khối ngọc bài, mới có thể đem Phổ Đà Sơn kia 1 khối cho hắn. Bây giờ hắn chỉ có 1 khối ngọc bài, làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn? Lạc Phàm nói, đoạn thời gian gần nhất, ta nghe được một cái truyền ngôn, nói chỗ bí ẩn là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Tiến vào thế giới kia, có thể để người quên kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết. Thế nhưng là, ngươi chỉ có 1 khối ngọc bài, làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn? Đạo môn Thanh Sơn đạo nhân trên mặt khinh thường. Liên quan tới Lạc Phàm thuyết pháp này, hắn ngược lại là nghe nói qua. Bởi vì đạo môn tiền bối cũng từng tiến vào chỗ bí ẩn. Về phần có phải là thật hay không thông hướng không biết thế giới thông đạo, bây giờ còn có đợi thương thảo. Lạc Phàm, đúng a, ta chỉ có 1 khối ngọc bài, thế nhưng là đạo môn có 2 khối, Phổ Đà Sơn có 1 khối a. Thanh Sơn đạo nhân cười lên ha hả, ngươi cho rằng ta sẽ đem kia 2 khối ngọc bài cho ngươi sao? Ngươi đây quả thực là tại người si nói mộng. Không nên quên, ngươi vừa mới giết ta đạo môn tam trưởng lão, đây quả thực là thù không đội trời chung. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ngươi không thể bởi vì ta giết đạo môn tam trưởng lão liền xem nhẹ ta còn giết ngươi 2 cái đệ tử sự thật. Thanh Sơn đạo nhân kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi, gia hỏa này đủ hung ác. Lạc Phàm nói tiếp, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới để ngươi đem đạo môn kia 2 khối ngọc bài cho ta. Đây là, chúng ta có thể hợp tác không phải? Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tại lợi ích trước mặt, giang hồ ân oán lại đáng là gì? Hợp tác, cộng đồng mở ra chỗ bí ẩn sao? Thanh Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không có ý tứ, ta Thanh Sơn là một cái người ân oán phân minh. Ta sẽ không vì cái gọi là lợi ích buông xuống ngươi ta ở giữa ân oán. Đánh chết cũng sẽ không. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta chỉ có thể hủy đi trong tay của ta 1 khối ngọc bài này. Dù sao, giữ lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta nói như vậy, ngươi lý giải ta là có ý gì sao? Nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia ý cân nhắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.